Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, Hoa Nguyệt Tâm Tư. Kakashi không có tại Thấp Cốt Lâm lưu thêm, liền trực tiếp rời đi. Thấp Cốt Lâm tiên thuật dễ dàng như vậy liền được, để Kakashi hơi kinh ngạc. Kia con sen tiên nhân tự hồ là biết một thứ gì, nhưng lại không có nói cho Kakashi. Kakashi cũng không có để ý. Bực này nhân vật, rất nhiều chuyện che giấu là tại bình thường bất quá sự tình. Tóm lại, tiên thuật tới tay, cái này một điểm như vậy đủ rồi. Kakashi cũng không yên lòng con sen tiên nhân sẽ cầm hàng giả cho mình. Lấy một vị tiên nhân kiêu ngạo, không về phần biết làm những này sự tình bẩn thỉu. Tam đại tiên thuật toàn bộ tới tay, còn lại, liền là hòa hợp vấn đề. Bất quá trước đó, Kakashi còn muốn trước đem cái này Thấp Cốt Lâm tiên thuật học được mới được. Cho dù là có trước hai đại tiên thuật làm cơ sở, Thấp Cốt Lâm tiên thuật cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể học được. Tam đại tiên thuật uy lực, tổng thể tới nói tương xứng, chỉ là đều có sai lầm mà thôi. Diệu Mộc Sơn tiên thuật lệch thân thể tăng phúc, Long Địa Động lệch tinh thần tăng phúc, mà Thấp Cốt Lâm tiên thuật lại là cả hai cân bằng. So với Diệu Mộc Sơn cùng Long Địa Động, Thấp Cốt Lâm tiên thuật muốn lộ ra càng thêm ôn hòa một chút. Kakashi ra Thấp Cốt Lâm, liền về tới Hatake nhất tộc trụ sở. Đêm đã khuya, Kakashi cũng không có quấy nhiễu những người khác, mà là trực tiếp về tới gian phòng của mình. Phòng cửa vừa mở ra, Kakashi không khỏi sững sờ. Trong phòng có người, chỉ gặp Hoa Nguyệt nằm sấp trên bàn, một bộ ngủ say bộ dáng. Cửa phòng một vang, Hoa Nguyệt giống như có cảm giác, chậm rãi mở mắt, đương Hoa Nguyệt thấy rõ là Kakashi thời điểm, mãnh đứng lên, nói ra: "Sakata đại ca, ngươi trở về a, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi đâu, ngươi đang chờ ta." Kakashi nói, Hoa Nguyệt hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Có chuyện gì sao?" Kakashi nói, Hoa Nguyệt bỗng nhiên lắc đầu, nói ra: "Không có việc gì, chỉ là có chút không yên lòng. Lúc đầu muốn đợi ngươi trở về, nhưng là không nghĩ tới mình cho ngủ thiếp đi." Hoa Nguyệt nói có chút buồn rầu vỗ vỗ đầu của mình. Tựa hồ đối với vừa mới ngủ sự tình 10 phần hối hận. Kakashi cười nói, "Không có việc gì, yên tâm đi, đã trễ thế như vậy, nhanh đi về ngủ đi." Hoa Nguyệt nhẹ giọng trả lời một câu. Đi tới cổng, lập tức bỗng nhiên ngừng lại nói ra, "Sakata đại ca, người thật sự có một ngày sẽ rời đi nơi này sao?" Kakashi thở dài, nói ra, nhiều nhất nửa năm, ta không có làm xong sự tình." Hoa Nguyệt nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, nói ra, "Ta hiểu được, ta đi trước, Sakata đại ca đi ngủ sớm một chút." Nhìn xem Hoa Nguyệt rời đi, Kakashi lắc đầu, nói khẽ, "Thật là một cái nha đầu ngốc, đối với Hoa Nguyệt điểm này tiểu tâm tư, Kakashi như thế nào lại không biết, nhưng là nơi này là cái gì địa phương, Kakashi nhất định là không sẽ tại nơi này dừng lại." Hoa Nguyệt nói theo một ý nghĩa nào đó, là tổ tông của hắn, loại này thần kịch bản, hiển nhiên là không thể nào trình diễn, cùng tổ tông của mình sinh hạ hài tử, sau đó lại sinh sôi ra bản thân, thương trời. Cái này logic ngẫm lại liền đáng sợ, ngẫm lại liền rất chuyện kích thích, vẫn là đừng làm. Kakashi tắt đèn, ngồi xếp bằng trên giường. Hoa Nguyệt một mặt thất lạc địa rời đi Kakashi gian phòng về sau, lại gặp mặt khác một cá nhân, Nguyên đại nhân. Hoa Nguyệt kinh ngạc mà nhìn trước mắt xuất hiện người. "Hoa Nguyệt, Sakata trở về rồi sao?" "Sakata đại ca vừa trở về." Hoa Nguyệt hồi đáp. "Vậy là tốt rồi. Hoa Nguyệt, người đối Sakata có phải hay không?" Hoa Nguyệt nghe vậy sắc mặt càng đỏ, nói ra, "Nguyên đại nhân, người đang suy nghĩ gì đấy? Ta đối Sakata đại ca chỉ là sùng bái mà thôi." "Ha ha, thật là thế này phải không? Hoa Nguyệt, ta từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi điểm này tiểu tâm tư ta còn có thể không nhìn ra được sao? Đối với những tộc nhân khác, ngươi mặc dù đồng dạng quan tâm, nhưng lại không đạt được đối Sakata loại trình độ kia. Có lẽ ngươi mình đều không biết. Ngươi nhìn về phía Sakata, ánh mắt mang theo ánh sáng. Hatake Nguyên một mặt ý cười. Mặc dù Hoa Nguyệt không phải Hatake Nguyên hài tử, nhưng là Hatake Nguyên cũng đem nó xem như là con của mình đồng dạng nuôi dưỡng. Cái loạn thế này, chết quá nhiều người, mà Hoa Nguyệt phụ mẫu năm đó cũng là Hatake Nguyên đồng đội. Hoa Nguyệt nghe vậy có chút ngượng ngùng cúi đầu, xem như chấp nhận. Hatake Nguyên thấy thế trong lòng sáng tỏ, có chút thở dài, nói ra, Hoa Nguyệt, ta thừa nhận, Sakata rất ưu tú, nhưng là hắn không thuộc về nơi này, sớm muộn muốn rời đi, cho nên, Nguyên đại nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, Sakata đại ca hắn nhất định có càng làm trọng hơn lớn sứ mệnh phải hoàn thành, ta năng nhìn ra được, ta sẽ không hãm quá sâu. Nhìn xem Hoa Nguyệt tấm kia kiên định lại có chút bất lực mặt, Hatake Nguyên chỉ có thể nhàn nhạt thở dài. Loại chuyện này, hắn cũng không có biện pháp nào. Hatake Nguyên vỗ vỗ Hoa Nguyệt bả vai, nói ra, người minh bạch liền tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cảm ơn ngươi, Nguyên đại nhân, Hoa Nguyệt nói, liền đi trở lại gian phòng của mình. Hatake Nguyên thở dài, hy vọng Hoa Nguyệt là thật sự có thể nghĩ thoáng đi. Nghĩ thoáng, là buông xuống, nhìn không ra, liền là đồ thêm bi kịch. Hoa Nguyệt nằm ở trên giường, sắc mặt cũng không dễ nhìn, trong đầu đều là quá khứ hình tượng. Lần thứ nhất nhìn thấy Kakashi, lưng bị trọng thương, một bộ nhu nhược bộ dáng. Kỳ anh Tuấn khuôn mặt để Hoa Nguyệt nhịn không được đỏ mặt. Lập tức tại trở về tộc nhân khẩu bên trong biết được. Dạng này một cái nhìn gầy gò người, thế mà một chiêu liền đánh lui khí thế hung hăng thủy ma nhất tộc. Nhìn xem tại trên giường an tĩnh Kakashi, Hoa Nguyệt trong lúc nhất thời có loại sùng bái cảm xúc. Dạng này người, đến cùng là dạng gì tồn tại? Tại luyện võ trên quảng trường, kia cá nhân lộ ra kinh hồng một mặt, chỉ một chiêu liền đánh bại trong tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Hatake Zio. Sau đó một bộ Hatake đao pháp xuống tới, càng làm cho Hoa Nguyệt kinh vì thiên nhân. Tốt cường đại đao pháp, kẻ thật là đáng sợ. Hôm nay đi săn thời điểm, Kakashi càng là bằng vào một viên hòn đá nhỏ, liền đánh chết nguyên bản để Hoa Nguyệt cực kỳ đau đầu đại lợn rừng. Thời đại này người thích cường giả, Hoa Nguyệt cũng giống như thế. Nhất là cường giả này ôn hòa lại tuấn tú. Hoa Nguyệt bất quá mới 18 tuổi mà thôi. Đối mặt dạng này người, làm sao có thể không động tâm? Thuở thiếu thời nếu là gặp phải quá kinh diễm người, cả đời này chỉ sợ đều là thống khổ. Mà Hoa Nguyệt, tựa hồ cũng bước lên cái này một con đường không có lối về. Sakata đại ca, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Hoa Nguyệt ai thán một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ trăng tàn, không biết suy nghĩ cái gì. Kakashi chỉ sợ cũng không nghĩ ra, mình trong lúc vô tình tham gia đi qua, còn làm xảy ra lớn như vậy ô long. Lúc này Kakashi chính ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra con sen tiên nhân cho quyển trục. Kakashi có chút hưng phấn, bất quá rất nhanh liền bình phục lại. Tu hành tiên thuật thời điểm nếu là lòng có không chuyên tâm, kia thật là chết như thế nào đều không biết. Tướng quyển trục chăm chú nhìn một lần, Kakashi khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu, cuối cùng đem quyển trục thu vào. Hai tay kết ấn, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Kakashi bắt đầu tu hành thấp cốt lâm tiên thuật con đường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.